Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2785, vui vẻ quả, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Mắt thấy nàng cảm xúc đều nhanh muốn khống chế không nổi. Tề Vân Phong đoạt lấy nàng điện thoại, nói một câu. À gì người không nên bức bách Nhiễm Ân, nàng đã có bạn trai, có bạn trai. Là ai, là ngươi sao? Theo sát lấy Tề Vân Phong liền nghe được một nữ nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm, mắng Nhiễm Ân không hiếu thuận, mắng Nhiễm Ân thấp hèn, tùy tiện theo nam nhân, liền đới Tề Vân Phong cũng đi theo mắng. Tóm lại, phải nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, Tề Vân Phong nghe không vô, trực tiếp đem điện thoại cúp máy, Nhiễm Ân đang đứng ở bên cạnh đỏ hồng mắt khóc, cảm xúc ở vào phi thường sụp đổ trạng thái bên trong, Đường Quả Chính vỗ nàng bả vai an ủi, Nhiễm Ân nước mắt còn là lưu không ngừng. Không biết lúc nào, mụ mụ thay đổi, trở nên chỉ vì ta kế phụ cùng kế huynh cân nhắc. Cũng là bởi vì kế huynh nói ưa thích ta, nàng liền muốn ta trở về cùng kế huynh chỗ, đi làm hắn vui lòng, còn nói, ta kiếm nhiều tiền hơn nữa, tương lai còn không phải lập gia đình, còn không bằng trực tiếp gả cho một cái điều kiện tốt người. Nói ta mặc dù bây giờ kiếm cũng không tệ lắm, nhưng muốn ở trong thành thị mua một bộ 200-300 vạn phòng ở, cũng không biết muốn bao nhiêu năm, nếu quả thật chỉ là vì tìm một cái có phòng ở nam nhân, ta vì sao lại lựa chọn kế huynh đâu? Ta chỉ muốn thông qua chính mình cố gắng, đi tranh thủ một loại với mình nhà, mà không phải cái gì đều muốn dựa vào nam nhân, không quản là kế phụ cùng kế huynh đều dựa vào không được, mụ mụ ta làm sao lại không rõ đâu, nàng tại nhà bọn hắn, nhân tâm im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, vì cái gì liền không rõ đâu. Thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy ta dẫm lên vết xe đổ nàng nhân sinh sao? Tốt, đều đi qua, hiện tại ngươi rất ưu tú. Đường Quả nhỏ giọng an ủi Nhiễm Ân, nói rất nhiều cổ vũ lời nói, khiến cho Nhiễm Ân cảm xúc thật nhiều. Tề Vân Phong đưa điện thoại di động còn cho nàng. Về sau mụ mụ ngươi lại gọi điện thoại, ngươi liền nói ngươi có bạn trai, đồng thời đã nói chuyện cưới gả, để nàng không nên lại cắm tay ngươi sự tình. Cần thiết lời nói, ngươi có thể để ta hỗ trợ. Cảm xúc ở vào có chút sụp đổ Nhiễm Ân, không nói gì, Đường Quả nhìn qua chỉ bò non nửa sơn. Nếu không, còn là đi chân núi chèo thuyền đi, mặt khác lại đi sân chơi chơi đùa. Ta nhìn đi, lúc này, cũng không thích hợp leo núi. Tề Vân Phong phù họa, cuối cùng, bọn hắn cải biến hình thành, mang theo Nhiễm Ân đi chèo thuyền, ngồi đu quay, lúc đầu Đường Quả còn đề nghị nhảy cầu, Nhiễm Ân cùng Tề Vân Phong cũng không dám. Cuối cùng nàng một người đi, từ bọn hắn nhìn xem, Tiểu Quả tỷ lá gan thật lớn, Tề Vân Phong cười nói. Nàng lá gan một mực dạng này lớn, liền không gặp nàng sợ qua cái gì, nhắc tới thật hổ thẹn, ta đi đường ban đêm đều có điểm sợ, buổi tối thời điểm, còn phải bật đèn đi ngủ thời điểm, khóa trái về sau, còn phải dùng ghế chống đỡ, khi còn bé kế huynh vụng trộm xâm nhập phòng nàng sự tình, cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng. Vậy ngươi lá gan thật đúng là nhỏ, Nhiễm Ân có chút xấu hổ, nhìn qua ngay tại nhảy cầu Đường Quả. Thật ghen tị Tiểu Quả tỷ, có thể sống đến như vậy tiêu dao tự tại vui vẻ. Nếu như ta là Tiểu Quả tỷ, khả năng liền không có nhiều như thế phiền não đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vân Phong nhìn xem Nhiễm Ân ôm cánh tay đơn bạc bộ dáng, trong mắt ghen tị, trên mặt còn có phía trước khóc qua vết tích, trong lòng có chút đồng tình cô gái này. Bị chính mình thân nhất người như thế đối đãi, trong lòng không ra vấn đề mới là lạ. Về sau nếu là mụ mụ ngươi lại gọi điện thoại đến, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ, cảm ơn. Cách chương.